500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tình cảm tranh cãi. Ta là ngươi Ngưu Gia Gia. Ngưu Dai Dai quả thật là ngoan nhân. Không hề chú ý hậu quả đạp hướng về phía trước cái này hơn 60 tuổi lão nhân. Nhưng mà, đây là một cái vương giả. Quách đại gia tay phải nắm lấy trước mắt người trẻ tuổi cổ chân. Làm cho đối phương vô pháp tiếp tục hướng phía trước. Tiểu huynh đệ, ta nhớ ngươi khả năng hiểu lầm rồi. Ta cùng Ngô cô nương cũng không có ngươi nghĩ tới loại kia quan hệ. Nếu để cho ngươi hiểu lầm một ít chuyện, như vậy Quách mỗ ở đây hướng ngươi bồi cái không phải. Quách đại gia còn cho rằng người trẻ tuổi này là Ngô Thải Phượng tiểu bối. Hơn nữa bình thường những người còn lại cũng đối với hắn và Ngô Thải Phượng sự tình đã nói một đôi lời, hiện tại phiền phức tới cửa. Quách Chính tất nhiên là cảm thấy đuối lý. Quách Chính rất nhanh sẽ buông ra cầm lấy Ngưu Dai Dai tay. Toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi. Quách Chính cũng không có bởi vì chính mình biết võ công liền bắt nạt người. Ra tay rất nhẹ rất nhẹ. Ngưu Dai Dai lúc đầu mục đích đạt đến rồi. Thế nhưng lúc này y nguyên là nhìn hầm hầm Quách Chính. Thối lão đầu, ngươi cuồng cái gì cuồng? Cho rằng trồng trọt có chút khí lực liền cảm giác mình rất đáng gờm đúng hay không? Ngưu Dai Dai như là chó điên một dạng. Quách Chính khách khí nói. Quách mỗ không có loại ý tứ kia. Tiểu huynh đệ ngươi tỉnh táo một chút. Ta lãnh tĩnh ra ra ngươi. Ngưu Dai Dai phẫn nộ đến rồi một cái móc lên quyền. Trực tiếp đối với Quách Chính cái bụng đánh tới. Quách Chính không lóe không né. Cứng đã trúng Ngưu Dai Dai một quyền. Ngưu Dai Dai rất nhanh sẽ lùi về sau rồi. Một quyền này của hắn cảm giác lại như là đánh vào gỗ trên. Nắm đấm bị chấn động đến mức tê dại phát đau. Quách Chính thân thiết dò hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngưu Dai Dai chính phải phản kích. Liền đột nhiên nhìn thấy đứng ở một bên khẩu trang nam ở cầm điện thoại di động quay chụp cái gì? Tiểu tử, đem điện thoại di động giao ra đây. Ngưu Dai Dai cấp tốc đối với cái kia mang theo khẩu trang tiểu bảo an phát hỏa rồi. Chu Du cũng sẽ không giao. Đồng thời còn rất kiên cường nói rằng, các ngươi đánh các ngươi. Hắn lại bắt nạt người chúng ta liền hoàn thủ. Quá mức không làm bảo an cũng không thể để cho những này phần tử tội phạm khí diễm tiếp tục hung hăng xuống. Chu Du nói xong từ trong bót cảnh sát nghe được lời nói. Hắn cũng không phải đi sở cảnh sát ăn hai bữa cơm liền xong. Cục cảnh sát việc vui có thể nhiều. Trương Khải gặp Chu Du như thế cuồng. Cấp tốc liền vén tay áo lên đi tới. Ngươi không giao đúng không? Ta để gặp máu. Chu Du cấp tốc nâng điện thoại di động lùi về sau 5 bước xa. Đồng thời la lớn. Người đến. Hộ giá. Trương Khải bị chọc cười rồi. Còn hộ giá. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thằng nhóc con ngươi ngày hôm nay chờ. Chấm ngoặc kép. Quách Viên cùng Quách Chấn Tre ở phía trước. Hai cái này lão đầu nhưng không phải là Quách Chính loại kia tự giác đuối lý người. Từ vừa mới bắt đầu hai người liền không cảm thấy hai người này là người tốt. Trước là Quách Chính sự tình. Nhưng hiện ở cái này người muốn đánh Chu Du. Kia Quách Viên cùng Quách Chấn liền không thể ngồi yên không để ý đến rồi. Trương Khải nhìn thấy hai cái lão đầu chống đỡ chính mình. Liền cười lớn nói. Nhìn lão tử ta làm sao hay giết các ngươi. Trương Khải rất nhanh sẽ một quyền đánh ra ngoài. Quách Chấn một tay hướng phía trước. Ở bàn tay chặn lại Trương Khải nắm đấm sau. Nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái. Sau một khắc, Trương Khải như là trong tivi bị võ thuật truyền thống cao thủ đẩy lui cao thủ đệ tử một dạng. Bị trực tiếp chấn bay xa 2 mét. Bộ mông về phía sau rơi vào cửa tiểu khu dài cây xanh bên trong. Chu Du cấp tốc nói rằng. Bắt bọn hắn lại hai cái. Đừng thương người. Ta giúp đỡ bảo lưu chứng cớ đâu. Kia Quách ai ai. Người báo cảnh sát, đều là họ Quách, hiện nay Chu Du liền nhớ kỹ Quách Chính, Quách Siêu cùng Quách Thành. Còn lại ba cái Quách cũng không có nhớ kỹ. Quách Viên rất nhanh sẽ lấy điện thoại di động ra báo nguy rồi. Mà Quách Chấn lại là đi tới đem người từ trong bụi cỏ nắm lấy đến. Quách Chính nhìn tình cảnh này, cũng đúng Ngưu Dai Dai nói rằng, tiểu huynh đệ, Ngươi cũng ở nơi đây chờ một chút đi. Chờ cảnh sát lại đây sau chúng ta đem sự tình nói rõ ràng. Ngưu Dai Dai nhìn ba cái này cụ ông. Còn muốn cái kia mang theo khẩu trang vẫn đang dùng điện thoại di động đối với chính mình tiểu bảo. An, tức khắc trong lòng sốt sáng. Sau một khắc, Ngưu Dai Dai cấp tốc xoay người chạy ra ngoài. Quách Chính thấy thế, năm bước bên trong xuất hiện huyễn ảnh. Thân thể cùng cánh tay đều ở rất trong thời gian ngắn chuyển động. Rất nhanh sẽ nắm lấy Ngưu Dai Dai cánh tay. Tiểu huynh đệ, không cần vội vã đi. Chúng ta ngày hôm nay đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Chu Du cấp tốc cầm điện thoại di động đi. Đến mặt bên vị trí. Tiếp tục quay chụp. Ngưu Dai Dai gấp lợi hại. Một tay chặn lại rồi mặt. Cả giận nói. Đừng vỗ. Ta nếu là xảy ra chuyện gì. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chu Du cấp tốc nói rằng. Thật sao? Vậy ta không vỗ. Nói xong. Chu Du liền đứng ở nơi đó chơi điện thoại di động. Nhưng đúng là không có tiếp tục vỗ. Ngưu Dai Dai thở phào nhẹ nhõm. Hét lớn. Nhanh lên một chút xóa rồi. Không xóa. Chu Du cũng sẽ không cắt bỏ. Ta sửa một hồi liền phát ra ngoài. Tuy rằng sẽ không lửa lớn. Nhưng ít ra sẽ nhiều chút bình luận cùng click. Vào lúc này tiểu khu nghiệp chủ cũng lại đây một. Cái. Một ông lão nhìn tiểu khu bên này bị khống chế ở hai cái tập thể hình mãnh nam. Chuyện gì thế này? Quách Chấn giải thích nói rằng. Hai người này lại đây liền muốn đánh người. Bảo là muốn tìm chúng ta tính sổ. Chúng ta đã báo nguy rồi. Chờ chút cảnh sát đến rồi thật tốt hỏi một chút. Lý lão đầu nhìn một chút hai cái này tập thể. Hình mãnh nam. Cấp tốc nói rằng. Hai người này xem ra liền không phải người hiền lành. Báo nguy tốt, báo nguy tốt. Ngưu Dai Dai đột nhiên liền muốn xông ra ngoài. Hắn có thể không muốn ở lại chỗ này chờ cảnh sát. Thế nhưng Quách Chính nắm lấy cánh tay của hắn. Mặc cho Ngưu Dai Dai dùng sức thế nào đều kiếm không ra. Đang đợi mấy phút sau. Thật nhiều người bị Lý lão đầu làm việc chủ trong đám tin tức triệu hoán lại đây rồi. Đều đi đến cánh cửa lớn này miệng nhìn bị khống chế ở hai cái người xấu. Đây không phải hắc mã tập thể hình Nghiêu Nghiêu cùng Khải Khải sao? Bọn họ làm sao rồi? Nói là lại đây đánh người. Còn động thủ đánh Quách Chính sư phụ. Quách sư phó không có sao chứ? Không có chuyện gì. Hai người đều bị khống chế ở. Chu Du vốn là ở chơi điện thoại di động. Nghe được phụ cận người thảo luận cái này liền thuận miệng nói rằng. Chuyện vừa rồi ta đập xuống đến rồi. Mọi người mở ra TikTok tìm tòi ta TikTok hào. Tên là XXXXXX. Chu Vi người xem náo nhiệt nghe nói như thế sao? Liền lấy điện thoại di động ra tìm dưới. Từ Quách Chính ôn tồn hỏi dò hai người này tìm hắn chuyện gì. Mãi cho đến cuối cùng bị khống chế ở Ngưu Dai Dai nói ra tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Uy hiếp, toàn bộ hành trình ghi chép. Rất nhanh đồn công an liền phái phụ cận dân cảnh lại đây rồi. Dân cảnh lại đây hỏi dò tình huống sau. Lại khiến người ta liên hệ Ngô Nãi Nãi lại đây. Đồng dạng làm việc chủ quần Ngô Thải Phượng cũng biết rồi. Đồng thời cũng ở mấy phút trước liền quan tâm Chu Du TikTok hào. Tự nhiên cũng nhìn thấy đoạn kia đánh người video. Một đám người xem náo nhiệt. Còn có mấy cái người trong cuộc đều ở cửa lớn chờ. Chậm rãi người liền càng ngày càng nhiều rồi. Chuyện gì thế này? Làm sao rồi? Cảnh sát tới làm cái gì? Mở ra TikTok. Quan tâm cái này TikTok hào. Bên trong có vừa nãy video. Há, cảm tạ. Không chỉ có là có nhìn video. Còn có thật nhiều người ở cầm điện thoại di động đối với nơi này đập. Thuận tiện thêm điểm văn tự phát cái vòng bằng hữu. Toàn dân điện thoại di động thời đại. Toàn dân đều là video chủ. Cũng không lâu lắm. Ngô Nãi Nãi lái xe trở về rồi. Ở đem xe trực tiếp đứng ở cửa tiểu khu sau. Từ trên xe bước xuống Ngô Thải Phượng liền khí thế hùng hổ bước nhanh đi tới Ngưu Dai Dai phía. Trước, đùng, Ngô Nãi Nãi phẫn nộ nhìn Ngưu Ngưu mãnh nam. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Hí tương đương Chu Du hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác nổi da gà đều lên rồi. Thế là nhanh chóng rút lui. Hắn cũng không muốn lại theo đi sở cảnh sát ăn cơm rồi. cuối cùng Chu Du vẫn bị cảnh sát đồng thời gọi đến đồn công an lấy khẩu cung. Đồng thời chu vi quần chúng vây xem cũng ghi đến Ngô Nãi Nãi đối Nghiêu Nghiêu mãnh nam kia quyền đấm, cước đá rút lòng bàn tay răn dậy cảnh tượng. Quách Chính ở một bên nhìn, chỉ cảm giác buồn nôn lợi hại. Cuối cùng, định nghĩa là tình cảm tranh cãi. Đồn công an cũng không có lưu bọn họ ăn cơm liền thả ra rồi. Chi đường đồn công an liền là không bằng nội thành đại đồn công an. Liền chai nước uống cũng không cho. Keng keng keng tương đương trên đường về nhà. Chu Du nhận được lục tục lão bà Lữ Tương điện thoại. Do dự một chút, Chu Du vẫn là nhận. Alo, lục tục cao hứng nói. Chu ca, ngươi phát hỏa. Ta hỏa cái gì hỏa? Chu Du nghi ngờ nói. Chờ đã, đây không phải vợ của ngươi điện thoại di động sao? Lục tục nói rằng, ta gọi điện thoại cho ngươi đều là đường dây bận. Dùng vợ ta điện thoại di động đánh. Ai? Vậy thì mở ra rồi. Chu Du lúng túng lợi hại. Giải thích nói. Ta vừa nãy ở đồn công an. Trong tiểu khu có người hỏi ta tình huống. Mới ra đến liền cắt đứt rồi. Lại nhận được điện thoại. Chu Du nhanh chóng lại đem lục tục dãy số từ danh sách đen bên trong lôi. Ra đến rồi. Lục tục cười nói. Chu ca, ngươi hiện tại phát hỏa. Ta mấy cái trong đám đều đang lưu truyền ngươi video kia hào nội dung. Vậy thì phát hỏa, hỏa liền dễ dàng như vậy. Chu Du cảm thấy đây cũng quá đơn giản rồi. Ta liền phát một cái video liền phát hỏa. Lục tục cười nói, ai mẹ hắn biết làm sao hỏa đây. Ngược lại phát hỏa chính là phát hỏa. Ngươi hiện tại muốn thừa cơ truy kích. Nhanh chóng lại ghi cái video duy trì một hồi nhiệt độ. Như vậy liền có thể càng hỏa. Ngươi ở đâu? Ta đi phỏng vấn ngươi. Chu Du nhìn một chút bên cạnh lão Quách. Tạm thời không rảnh. Ta kia chịu đòn bằng hữu ngày hôm nay có chút không tiện. Không muốn gặp ai. Quách Chính lúc này tâm tình cũng không được. Đặc biệt là ở từ sở cảnh sát nào biết Ngô Thải Phượng cùng Nghiêu Nghiêu tồn tại bao dưỡng quan hệ sau. Cũng không tiếp tục muốn cùng Ngô Thải Phượng có cái gì tiếp xúc rồi. Cùng lục tục cúp điện thoại sau, Chu Du lại nhận được một cái xa lạ điện thoại. Xin chào, Chu tiên sinh, ta là YP khu Hùng Phi công ty bảo an quản lý. Xin hỏi ngài cùng ngài đoàn đội, có hay không tiến thêm một bước ý nghĩ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.